Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, cấp thấp linh khí. Tác giả, Cung Tam mũi kiếm đâm thẳng nhập trái tim. Một kích chi gian, Cổ Dương chỉ cảm thấy chính mình sinh mệnh lực ở nhanh chóng trôi đi. Đã không nói gì sức lực, phảng phất một mở miệng, liền sẽ theo gió đi. Bên cạnh Yến Phong, nhìn tựa hồ thân chết Cổ Dương. Khuôn mặt phía trên là một bộ lạnh lùng chi sắc, trong mắt lại là khó nén ý mừng. Công Tôn Minh trận pháp truyền thừa, chỉ có thể là hắn Yến Phong, đến nỗi người khác, được đến, cũng muốn cho hắn nhổ ra. Chính là, đang lúc hắn chuẩn bị đem Cổ Dương thần thức giữa bí kíp lấy ra khi, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cổ Dương đã ánh mắt tan rã, không có thần thái, nhưng là ngôi cao phía trên. Liên tiếp Cổ Dương tâm huyết vị trí, lại phát ra một mạt lóa mắt quang mang. Quang mang nở rộ chi mãnh liệt, đem Yến Phong lập tức đẩy đến góc tường, căn bản vô pháp đứng thẳng. Mà ngôi cao phía trên Cổ Dương, giống như hồi quang phản chiếu giống nhau, đứng lên, một đạo huyết sắc hư ảnh, chiếm cứ nửa cái không gian, hùng vĩ đồ sộ, nguy nga khí phách. Đây là Cổ Dương cùng chi lần thứ hai gặp mặt. Ngô Nhi, vật ấy tên là cơ quan chủng, vì Công Tôn Minh chi vật, ở hắn sau khi chết, vi phụ đem vật ấy luyện hóa, tùy ta chinh chiến ma vực thiên hạ, sau tao biến cố, vật ấy một lần nữa về tới mới bắt đầu mà, chờ đợi Ngô Nhi, đây là cấp thấp linh khí, nhưng cụ trận pháp chi uy, hiện giờ cùng Nhi tâm huyết liên tiếp, vật ấy tác dụng, liền từ ngươi chậm rãi tham tường, vi phụ, chờ ngươi. Phụ thân, Cổ Dương bỗng nhiên mở to mắt, nhưng là trước mắt kia nói huyết sắc thân ảnh, đã biến mất không thấy. Lần thứ hai gặp mặt, như cũ tự xưng vi phụ, huyết vực huyết hồn, Cổ Dương nhớ rõ thân phận của hắn, còn có ma vực, chính là nhìn xem chính mình nhân thân, như thế nào cũng không giống như là ma tộc đi. Huống hồ ma tộc cùng chi yêu tộc đồng dạng đều là tồn tại với trong truyền thuyết. Từ, chính mình được đến tất phương nhất tộc truyền thừa. Nói cách khác bọn họ là chân thật tồn tại. Mà ma vực cũng là chân thật tồn tại. Chẳng lẽ ma tộc đều không phải là bị giết tuyệt. Mà là vây ở nơi nào đó. Mà chính mình được đến cái này thị huyết châu. Có thể là ma tộc chi vật. Cho nên cái kia huyết hồn mới có thể vẫn luôn xuất hiện. Cổ Dương cau mày. Ánh mắt giữa hiện lên một tia kinh sắc. Thị huyết châu. Năm đó làm bạn chính mình thị huyết châu, vốn tưởng rằng chỉ là một cái bình thường chi vật, phụ trợ tu luyện mà thôi. Nhưng không ngờ, thế nhưng dắt ra như thế bí tân. Ma tộc, chính mình căn bản một chút đều không hiểu biết đi. Nói gì cứu người, hiện tại liền chính mình đều cứu không được. Bất đắc dĩ cười khổ giữa, tay phải nhịn không được xoa ngực, trong mắt một mặt dị sắc, không cấm cúi đầu nhìn lại. Suy sụp thở dài nói, còn có thể hay không làm ta hảo hảo bị thương, như thế nào lại hảo. Tâm thần khẽ nhúc nhích, từ ngôi cao thượng nhảy xuống, lúc này mới cảm giác được, chính mình cùng chi cơ quan chủng, tựa hồ có một loại thực thân mật liên hệ, mỗi một tầng giữa mỗi một chỗ, chỉ cần chính mình muốn, là có thể đủ nhìn đến, quả thực là giống như nội coi giống nhau, bất quá. Giờ phút này nhất hẳn là xử lý, tựa hồ là trước mắt người này, liền tính là chính mình thương hảo, nhưng là vừa rồi kia nhất kiếm mang đến thống khổ, chính là chân thật cảm thụ. Yến Phong, ngươi cớ gì tìm chết? Một cổ vô hình lực đạo, đem Yến Phong trói chặt ở trên tường, cùng chi cơ quan chủng tương liên, Cổ Dương tự nhiên là sẽ không lại đã chịu cơ quan chủng chế hành. Thiên cực chi lực. Kiếp trước tha thiết ước mơ chi lực, kiếp này lại như vậy dễ dàng đó là được đến. Nhưng mà, kiếp này giữa, thiên cực cũng đã xa xa không phải Cổ Dương mục tiêu. Đi được càng xa, tầm nhìn càng khoan, kiếp này mới biết, kiếp trước ở An Thiên Quận, bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi. Vô hình linh lực, làm Yến Phong không thể động đậy, nhưng là càng có rất nhiều khiếp sợ. Một là Cổ Dương chết mà sống lại. Đệ nhị, cũng là vừa rồi kia nói huyết sắc thân ảnh. Rốt cuộc là ai? Kia cổ lực lượng, làm Yến Phong cảm thấy chính mình. ngay cả nhìn lên đều là không có tư cách. Ở trước mặt hắn, So Chi con kiến không bằng. Người rốt cuộc là ai? Yến Phong cắn răng hỏi. Cổ Dương cười lạnh, nghiêm nghị nói. Ta là ai? Cùng ngươi không quan hệ. Bất quá hôm nay ngươi biết đến quá nhiều. Cũng là không thể để lại. Cổ Dương không nghĩ quá nhiều giải thích. Cũng không biết nên gì từ giải thích. Không màng Yến Phong hoảng sợ ánh mắt. Đầu ngón tay một sợi ngọn lửa. Dừng ở Yến Phong trên người. Bất quá là nháy mắt. Ngọn lửa liền trải rộng Yến Phong toàn thân. Chỉ dư một tiếng thét kinh hãi. Yến Phong thân hình đó là hóa thành một bãi bột phấn. Cổ Dương trên mặt là một mặt kinh sắc. Thực sự không nghĩ tới. Này nho nhỏ một sợi ngọn lửa. Uy lực thế nhưng như vậy lợi hại. Này còn gần là sơ giai. Tổng cộng 3 tầng. Hiện giờ liền tầng thứ nhất cũng không từng đi lên. Liền có như vậy uy lực. Xem ra là thật sự nhặt được bảo. Có thể nói là hủy thi diệt tích tốt nhất lựa chọn. Liền xương cốt đều không mang theo dư lại. Theo gió đi. Tung tích vô. Bất quá. Trước mắt lại là muốn trước rời đi nơi này lại nói. Cơ quan này chuẩn bị chính mình luyện hóa. Đến mau rời khỏi mới là. Nếu không. Chính là kiếp số khó thoát. Bên ngoài như vậy nhiều người. Cũng không phải là chỉ cần vũ lực. Hoặc là thần viêm có thể đối phó. Ngưng thần cảm giác. Cổ Dương tìm được rồi bạch nhất cốc. Thân hình chợt lóe, từ tại chỗ biến mất mà đi. Lúc này bạch nhất cốc đang ở lầu 2 ngủ. Dù sao nếu là có chỗ lợi. Cổ Dương khẳng định sẽ tính thượng chính mình một phần nhi. Chạy mấy cái địa phương. Nhìn đến đều là những người khác bị giết. Cho nên hắn tìm cái hảo địa phương đợi chờ Cổ Dương. Ai ai, đi lên. Cổ Dương đá bạch nhất cốc một chân. Bạch nhất cốc rụi rụi mắt. Nhìn đến là Cổ Dương. Lúc này mới xoay người lên. Nhìn xem chung quanh. Đưa lỗ tai nhỏ giọng hỏi. Thế nào, tới tay sao? Ân, Cổ Dương gật đầu. Bạch nhất cốc chính cao hứng. Lại bị Cổ Dương giữ chặt. Thấp giọng nói. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta trước đi ra ngoài. Chờ lát nữa lại nói. Hảo hảo hảo. Bạch nhất cốc nghĩ chính là. Này Cổ Dương được đến bí kíp. Liền tương đương với là được đến cơ quan chủng tán thành. Về sau nếu muốn tiến vào. Không phải tùy thời đều có thể chứ. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Cổ Dương là trực tiếp đem toàn bộ cơ quan chủng đều tới tay. Linh khí. Chia làm cấp thấp linh khí, trung giai linh khí, cùng cao giai linh khí. Cấp thấp linh khí không có khí linh, nhưng là cũng có thể đủ câu thông thiên địa chi lực. Nhưng thăng cấp, các loại thú hạch ở luyện chế khi hiến tế, có thể có được bất đồng công năng. Tỉ như cơ quan chủng giữa linh khí tràn đầy, kỳ thật chủ yếu là hiến tế dị thú vì huyễn linh thú. Có thể tụ tập bảo tồn thiên địa linh khí với một chỗ. Đến nỗi mặt khác công năng, đều là từ trận pháp tới khống chế. Các phòng giữa, có thể căn cứ Cổ Dương chính mình yêu cầu. Đặt dị thú hoặc là hiếm quý chi vật, tương đương với là một cái chứa đựng không gian. Nhưng là cái này chứa đựng không gian, có thể so bình thường nhẫn không gian lợi hại nhiều. Không những có thể chứa đựng vật chết, còn có thể chứa đựng vật còn sống. Thậm chí dị thú ở trong đó, còn có thể đủ hấp thu linh khí. Thong thả thăng cấp, cùng cơ quan chủng cùng nhau cộng đồng trưởng thành. Đến nỗi phía trên trung giai linh khí, cụ bị khí linh, nhưng đạt được hiến tế dị thú thiên phú kỹ năng. Hơn nữa có thể dựa vào linh khí tự chủ thi triển. Không cần người sử dụng thao tác, cao hơn cao giai linh khí. Cụ bị khí linh cùng người sử dụng phù hợp độ đạt tới 80. Có thể sử dụng cao giai linh khí phụ trợ thi triển chính mình vô pháp thi triển công pháp. Cụ bị trung giai linh khí sở hữu công năng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.